Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Hắn là một người nam nhân. Vẫn là cái lớn lên tương đương chi anh tuấn Trung Quốc nam nhân. Từ từ, Trung Quốc nam nhân không phải trọng điểm. Soái cũng không phải trọng điểm. Người ở CC thời điểm. Hẳn là yếu ớt nhất thời điểm đi. Lục Mạn Mạn ngồi yên ở trên bồn cầu. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Sparta thạch hóa. Nàng bắt lấy dây quần tay móng vuốt. Đột nhiên căng thẳng. Cái kia anh tuấn Trung Quốc nam nhân cho rằng nàng muốn thét chói tai. Lập tức vươn ra ngón tay tiêm. Đỡ đỡ miệng mình. Ý bảo nàng im tiếng. Bởi vì ngoài cửa truyền đến càng nhiều nam nhân hi hi ha ha đàm tiếu thanh. Hắn chạy nhanh đi tới. Đem cách gian môn đóng lại. Kẽo kẹt một tiếng. Lục Mạn Mạn căng chặt tâm tùng tùng. Nguyên Tu, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ngoài cửa nam nhân nói chính là tiếng Trung. Chờ vị, hắn thanh âm thấp thuần mà giàu có tư tính. Bên này thượng không phải có phòng chống sao? Ta thích này gian, à. Kỳ quái đam mê, bất quá ngươi là lão đại ngươi định đoạt. Thiên kim khó mua ngươi thích. Từ từ, ngươi còn lôi kéo môn làm gì? Môn hỏng rồi, không khí động lại vài giây. Cho nên, đội trưởng đại nhân tự cấp ị phân người. Thủ vệ, có thể như vậy lý giải, đội viên khó có thể tin chạy đi ra ngoài. Môn mở ra, Lục Mạn Mạn đã mặc xong rồi quần. Mắc cỡ đỏ mặt đi ra. Trước mặt nam nhân ánh mắt sáng quắc. Nàng không dám nhìn hắn. Toàn thân nóng lên. Hoang mang rối loạn đối hắn cúc một cung. Ân nhân cứu mạng. Nàng cúi đầu phải đi. Nguyên Tu nói. Ta đội viên khả năng mai phục tại bên ngoài. Bọn họ lòng hiếu kỳ thực trọng, không quan hệ. Ai cũng không quen biết ai. Lục Mạn Mạn che lại ngực. Vô cùng đau đớn. Sinh nhật gặp được loại sự tình này một chỉnh năm khả năng đều sẽ xúi quẩy đi dù sao hôm nay đã đủ. Xúi quẩy. Ném công tác còn vào nhầm WC Nam bị xem quang. Nguyên Tu đang muốn giải thích kỳ thật không thấy rất rõ ràng. Bất quá thấy nàng tâm tình hạ xuống. Hắn đơn giản ngậm miệng. Trước khi đi thời điểm. Lục Mạn Mạn lại đối Nguyên Tu nho nhỏ mà cúc một cung. Xin lỗi làm ngươi xấu hổ. Sinh nhật A, giàu có từ tính thanh âm vang lên tới. Ở Lục Mạn Mạn đứng dậy khoảnh khắc. Cảm giác được đỉnh đầu mũ lưỡi chai nhẹ nhàng khấu ở nàng trên đầu. Mũ còn mang hắn thân thể dư ôn. Hắn tay rơi xuống nháy mắt. Tựa hồ vô tình mà chạm được nàng mềm mại vành tai. Tự lòng bàn chân thoán đi lên một cổ điện lưu. Lục Mạn Mạn tiêu ngoại nộn lập tức. Vựng vựng hồ hồ gian. Hắn thế nàng đè thấp mũ lưỡi chai mái. Hy vọng này mũ có thể làm ngươi cảm giác hơi chút hảo một chút nhiều ôn nhu thanh âm à. Sau lại Lục Mạn Mạn vùi đầu đi theo Nguyên Tu cao lớn phía sau. Đi ra buồng vệ sinh. Đầy mặt tao hồng. Ở nhất bang tuổi trẻ Trung Quốc tiểu tử kinh ngạc kinh sợ dưới ánh mắt. Nàng giơ chân liền chạy. Một hơi không đổi. Lục Mạn Mạn chạy ra quán bar. Đứng ở ngọn đèn dầu huy hoàng đầu đường. Gió nhẹ khẽ vuốt gò má. Xua tan trên mặt nàng đỏ ửng. Nàng tháo xuống mũ lưỡi chai. Phát hiện mũ thượng ấn một cái tiếng Anh chữ cái. X, tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, đừng bị Nguyên ca ôn nhu biểu hiện giả dối mê hoặc. Ngốc manh đáng yêu thiện lương nguyên khí tiểu tiên nữ versus miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Phương tâm tên phóng hỏa Nguyên ca ngọt đến bay lên. Châm đến nổ mạnh, lão quy củ chương một năm tự trở lên hai phân bình có bao lì CPS. Không chơi trò chơi hoàn toàn không ảnh hưởng đọc bởi vì tác giả cũng là cái cha. Sẽ không quá nhiều đề cập trò chơi phân đoạn. Chủ yếu giải đường các ngươi hiểu bổn văn đề cập cạnh kỹ không phải ngồi ở trước máy tính chơi game. Mà là cùng loại với chân nhân CS cái loại này. Chương 2 vui vẻ đưa tiễn sẽ New York Manhattan là người giàu có trung tình cư trú khu vực. Lục Mạn Mạn hai vị gay dưỡng phụ. Louis là đầu hành kinh lý người. Mà Alex là một người hàng xa xỉ trang phục thiết kế sư. Không hề nghi ngờ. Bọn họ tương đương có tiền. Lục Mạn Mạn cùng bọn họ cộng đồng ở tại Trung ương Công viên Nam Sườn 432 Park Avenue. Sáng sớm Money, mau ra đây, Lục Mạn Mạn, sáng sớm liền nghe thấy Alex cuồng loạn gõ cửa phòng, Lục Mạn Mạn oa ở mềm xốp pháp lan nhung trong ổ chăn, phát ra mơ mơ màng màng lẩm bẩm thanh, duỗi tay chảo trên tủ đầu giường di động, 8:45, dựa, đã trễ thế này, Lục Mạn Mạn từ trên giường nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng cấp chính mình mặc tốt áo khoác lao ra phòng, nắm lên trên bàn kiểu pháp bánh mì liền phải ra cửa, huấn luyện đến muộn. Xong đời, Louis ngồi ở cao giá ghế thượng, trong tay cầm một phần Wall Street Nhật Báo, thảnh thơi uống lấy thiết cà phê. 19 tuổi ngươi, hiển nhiên đã về hưu, cạnh cửa Lục Mạn Mạn bước chân một đốn. Đối Nga, về hưu, về sau không bao giờ dùng mỗi ngày 6 giờ liền rời giường đi câu lạc bộ doanh địa huấn luyện. Cũng không cần vì bảo trì hình thể, ăn khó ăn đến tại chỗ nổ mạnh dinh dưỡng cơm. Mỗi ngày 3 cái trứng gà, bị kiều tinh giã ấn ở trên mặt đất rót. khóc lóc cũng muốn nuốt xuống đi. Nàng đã trước tiên tiến vào nhàn nhã lão niên về hưu sinh hoạt. Có thể, Lục Mạn Mạn thả lỏng thần kinh. Đi đến bàn ăn biên cùng Louis ngồi ở một khối. Học bộ dáng của hắn. Bưng lên cà phê, ý thái nhàn nhã mở ra TV. Nàng quyết định muốn quá một cái nhẹ nhàng sáng sớm đi. Cái gì huấn luyện? Cái gì chức nghiệp thi đấu? Hết thảy vứt chư sau đầu. ABC TV tin tức đầu đề. Đang ở truyền phát tin hoàng hậu chức nghiệp đội đội trưởng VK xuất ngũ tin tức. Tiếp thu phỏng vấn chính là Queen đội người quản lý Danny. Hắn nói, VK xuất ngũ, chúng ta tất cả mọi người vì nàng cảm thấy tiếc hận. Rốt cuộc nàng từng là sáng tạo quá đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ chức nghiệp tái bất hủ thần. Thoại mỉm cười nữ chiến thần. Bất quá hiện tại VK đã trở thành qua đi thức. Ta cũng muốn hướng đại gia trịnh trọng giới thiệu chúng ta Queen thành viên mới. Chu đế, màn ảnh bên trong là một vị ăn mặc quần jean cao gầy nước Mỹ nữ hài. Tóc vàng mắt xanh, Chu đế. Lục Mạn Mạn biết tên này tuyển thủ. Nàng nguyên bản là sư hổ đội chủ lực. Ưu thế là chạy nhanh. Cùng Lục Mạn Mạn giống nhau. Nàng ở đội ngũ chung cũng chạm phụ trợ vị trí. Khó trách Danny đem nàng đào lại đây. Thay thế được Lục Mạn Mạn. Chu đế đối mặt màn ảnh. Mỉm cười nói. Tuy rằng mỉm cười VK là một cái thời đại truyền kỳ. Lại không phải không thể siêu việt. Tóm lại ta nhất định sẽ nỗ lực. Hy vọng Queen người ủng hộ có thể thích ta ngay sau đó. Nàng chuyện vừa chuyển. Lần này thi đấu Queen suýt nữa ngựa mất móng trước, bị Trung Quốc đội đánh bại. Ta cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Không ai có thể vĩnh viễn thành công. Mặc dù là VK, chỉ nhìn quá khứ thành tích mà không tư tiến thủ, cũng sẽ bị đào thải. Rốt cuộc này một hàng. Nhân tài xuất hiện lớp lớp này buổi nói chuyện, trực tiếp phủ định Lục Mạn Mạn qua đi sở hữu thành tích. Hơn nữa còn đem Lục Mạn Mạn sai lầm đổ lỗi vì nàng không đủ nỗ lực. Trì trệ không tiến, Lục Mạn Mạn bĩu môi. Chu đế mỉm cười tiếp tục nói. Nếu là ta sẽ ở 20 phút trong vòng giải quyết ích chiến đội. Nói giỡn, người Trung Quốc sao có thể lấy quán quân, phía dưới nhất bang nước Mỹ lão bắt đầu ồn ào. Nói đúng, đi bọn họ, ích lăn trở về châu Á. Nơi này là New York, không phải các ngươi dương oai địa phương. TV, bang, một tiếng. Làm Alex tắt đi, một đám tiểu phá hài, hắn khinh thường mà nói. Cùng Chu đế không giống nhau. Lục Mạn Mạn thuộc về Hoa Kiều. Lúc trước mẫu thân một người đi vào nước Mỹ trộm sinh hạ nàng. Không phải liền chết bệnh. Lục Mạn Mạn từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Năm tuổi năm ấy bị Alex cùng Louis hai vị ba ba nhận nuôi về nhà. Tuy rằng Lục Mạn Mạn là nước Mỹ công dân. Nhưng là nàng học xong nói tiếng Trung. Di động phần mềm trừ bỏ mặt thư cùng đẩy đặc bên ngoài. Còn có Weibo cùng WeChat. Lục Mạn Mạn hỏi. Alex, vừa mới ngươi cuồng loạn kêu cái gì? Nói đến cái này. Alex lại kích động lên. Bang, một tiếng, hắn đem Lục Mạn Mạn xuất ngũ hiệp ước chụp trên bàn. Ngươi ký tên phía trước, xem qua hiệp ước không? Lục Mạn Mạn bưng nóng hôi hổi cà phê ly. Gật đầu, nhìn ngươi còn thiêm. Alex đem hiệp ước mở ra, chỉ vào trong một góc một hàng chữ nhỏ. Thì thầm, 3 năm nội không thể gia nhập nước Mỹ bất luận cái gì một nhà đại trốn sát chân nhân chức. Nghiệp câu lạc bộ Alex kích động mà nói. Ngươi ký này phân hiệp ước, trên cơ bản bị mất ngươi chức nghiệp kiếp sống, phóng nhãn Mỹ Liên. Nhà ai không mấy cái bá vương điều khoản. Ở thiêm nhập Queen phía trước. Cái này quy định điều khoản liền tồn tại. Lục Mạn Mạn buông cà phê ly. Hỏi đường dễ tư. Cà phê đậu có phải hay không hư rớt. Louis ngửi Lục Mạn Mạn cà phê ly. Ngươi cái ly mấy ngày không giặt sạch. Alex phát cuồng. Loại này thời điểm. Các ngươi có thể hay không cần như vậy bình tĩnh mà thảo luận cà phê đậu cùng với Lục Mạn Mạn. Chưa bao giờ tẩy cái ly sự tình. Lục Mạn Mạn che mặt. Ai nha. Nhân ra muốn tẩy cái ly, Louis. Một vòng tẩy một lần, xem ra chỉ có Alex lo chuyện bao đồng. Hắn hỏng mất hô to. Stop, không chuẩn lại nói cái ly sự tình. Louis rốt cuộc vẫn là cầm lấy hợp đồng. Nói, quy định Mạn Mạn 3 năm nội không thể gia nhập nước Mỹ bất luận cái gì một nhà đại trốn sát. Chân nhân chức nghiệp câu lạc bộ. Chú ý, định ngữ là 3 năm nội, nước Mỹ, hắn dùng chính mình phân tích số liệu lý tính tư duy. Nói, hai cái giải quyết phương án. 1. Ngoan ngoãn chờ 3 năm. Đông Sơn tái khởi. Nhị, gia nhập mặt khác quốc gia chức nghiệp câu lạc bộ, nói cùng chưa nói giống nhau. Chờ 3 năm, cơ bản bỏ lỡ đánh chức nghiệp tốt nhất tuổi, Louis. Vậy chỉ có phương án nhị, gia nhập mặt khác quốc gia chiến đội, Alex. Trước mắt đại trốn sát chức nghiệp đội nhất như bước hai cái quốc gia là nước Mỹ cùng Hàn Quốc. Chẳng lẽ Mạn Mạn muốn đi Hàn Quốc thi đấu? Lục Mạn Mạn, không đi, nổ mạnh chán ghét ăn Hàn Quốc đồ chua cái lẩu. Bánh mật cái quỷ gì? Quá gà nhi ghê tở money, Louis Alex đồng thời nhìn về phía nàng. Lục Mạn Mạn bình tĩnh sửa miệng. Ta là nói, quá miêu ghê tởm. Ê ẩm hàm hàm quả thực là cái lẩu sỉ nhục, Louis. Không nhất định phải đi Hàn Quốc. Trung Quốc cũng không tồi. Vẫn là mạn mạn quê nhà đội, Alex lắc đầu. Trung Quốc chức nghiệp tái không được à. Nhiều năm như vậy cũng không đánh ra cái gì tên tuổi. Chúng ta mạn mạn này gia vị. Đi Trung Quốc cơ bản tương đương lưu lạc chôn vùi, vậy chỉ có thể đi châu Phi, Louis nói. Châu Phi Congo có cái trầm mê đại trốn sát trò chơi không thể tự thoát ra được thổ hào tù. Trưởng, mua Congo rừng mưa tảng lớn rừng cây làm sân huấn luyện. Hoa số tiền lớn tổ kiến một chi ngưu bức rầm rầm trước nghiệp đội. Nghe nói bọn họ chiến phục được khảm hoàng kim cùng kim cương. Mỗi lần lên sân khấu phi cơ trực thăng đón đưa. Đội viên một tháng tiền lương theo kịp mạn mạn đánh một năm thi đấu tiền thưởng, Alex. Ai ra ta đi, quỳ xuống kêu ba ba. Lục mạn mạn khiếp sợ. Mẹ ra, sao lục mạn mạn nằm ở trên giường ngủ chưa? Chính là lăn qua lộn lại không có ngủ. Ánh mặt trời từ từ mà rải vào phòng gian. Yên tĩnh an tường sau giờ ngọ. Đánh mất giấc ngủ là cỡ nào phí phạm của trời một sự kiện. Nàng nhìn trần nhà bắt đầu số dương. Kỳ thật, có một việc, nàng không có nói cho nàng hai cái ba ba. Cái kia không thể gia nhập nước Mỹ bất luận cái gì một nhà chức nghiệp câu lạc bộ điều ước sau lưng. Còn có một cái, nhưng là bổ sung hiệp ước. Chỉ cần hướng Queen giao nộp 200 vạn Mỹ Kim. Cái này điều ước có thể trở thành phế thải. Đối với nhà bọn họ tới nói, kẻ hèn 200 vạn. Hảo thuyết, chỉ là lục mạn mạn không nghĩ như vậy. Alex cùng Louis từ cô nhi viện đem nàng nhận nuôi trở về. Nhiều năm như vậy cho nàng tốt nhất chiếu cố. Giống ba ba cùng mụ mụ giống nhau quan ái nàng. Ách, ai là ba ba ai là mụ mụ. Nàng còn có điểm ngây ngốc phân không rõ ràng lắm Money mặc kệ nói như thế nào. Không có huyết thống quan hệ dưới tình huống. Bọn họ đối nàng trả giá đều là xuất phát từ thiện lương cùng ái. Đảo không phải 200 vạn là bao lớn số lượng không thể mở miệng. Chủ yếu là, này phân mộng tưởng đã khó có thể vì kế A. Lúc này chuông điện thoại vang lên tới. Điện báo chính là nàng đã từng đồng đội A Khoa. Một người tuổi trẻ người da đen nam hài. Nàng tốt nhất bằng hữu. Mạn mạn, buổi chiều V kép vui vẻ đưa tiễn sẽ ở La Colombe quán cà phê cử hành. Cùng đi thấu cái náo nhiệt A. Còn có vui vẻ đưa tiễn sẽ A. Đương nhiên là có A. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh mỉm cười nữ thần V kép. Toàn Manhattan V kép phấn đều sẽ tề tụ một đường. Hết chương.